Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1105, trang 1105. Áo lai đế quốc cao tầng nhóm phi thường khinh bỉ tảng sáng loại này, liền một cái tầng chót nhất người đều phải bận tâm đến thái độ, ở bọn họ xem ra loại này tiêu hao phẩm dùng xong liền ném hào, tiêu phí dư thừa đồ vật ở bọn họ trên người, chỉ là ở liên lụy chính mình, cho nên bọn họ vẫn luôn cảm thấy tảng sáng làm như vậy không đáng sợ hãi. Nhưng mà, ở bọn họ không hề hay biết thời điểm, trong quân bầu không khí đã xuất hiện quỷ dị thay đổi, cao tầng nhóm đều cảm thấy. Nếu đem tài nguyên hướng những người này nghiêng như vậy tảng sáng, khẳng định sẽ chống đỡ không đi xuống, chính là những cái đó tầng dưới chót các binh lính lại suy nghĩ. Nếu có người nguyện ý đối bọn họ khẳng định sẽ không chút nào giữ lại thế hắn đấu tranh anh dũng. Tưởng tượng đến hiện giờ, áo lai đế quốc bên này còn có mấy cái binh lính ở tảng sáng trong tay sinh tử chưa biết. Trong quân không khí liền không tự chủ được bắt đầu có chút hạ xuống, nói trở về. Đúng lúc này, một sĩ binh bỗng nhiên nhỏ giọng mà nói, nếu là Sở Đức tướng quân, hắn nhất định sẽ đồng ý chúng ta đi cứu người đi. Sở Đức tướng quân thoạt nhìn cùng những người đó không quá giống nhau, người nọ nói xong lời nói sau, ở đây người trầm mặc một giây, lại có không ít người đều yên lặng gật gật đầu. Sở Đức bị không ít quân nhân nhóm tôn sùng, tuyệt đối không chỉ có bởi vì hắn là vận mệnh chi tử nguyên nhân, còn bởi vì hắn cho người ta cảm giác chính là cùng những người khác không giống nhau. Nhắc tới khởi Sở Đức về sau, không ít quân nhân trong mắt bỗng nhiên liền đều hiện lên quang. Đúng vậy, có Sở Đức tướng quân. Nguyên bản bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới những cái đó còn ở tảng sáng trong tay không có giải cứu ra tới cũng đã bị cao tầng từ bỏ binh lính. Kết quả có lẽ ở bọn họ trong lòng, những người này sớm đều đã chết, nhưng mà giờ này khác này, những người này trong lòng bỗng nhiên lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Bọn họ cũng không có phát hiện, đúng là bởi vì tảng sáng tồn tại mới làm cho bọn họ dám đi làm một ít phía trước trước nay cũng không dám đi làm sự. Những người này ý tưởng đúng là bởi vì tảng sáng mà dần dần bị thay đổi, nhưng mà những người này ý tưởng còn không có tới kịp thực thi cũng đã ngâm nước nóng, bởi vì Sở Đức mấy ngày nay vẫn luôn đều không có xuất hiện ở mọi người trước mặt, hắn một mình tránh ở phòng thí nghiệm, gần nhất có cái thực nghiệm đặc biệt quan trọng, tiểu phó quan có chút khó xử. Nhìn trước mặt này đó bọn lính nói, hắn nhưng thật ra cũng nghe nói qua những người này ý tưởng, nói thật, tiểu phó quan đích xác có chút tâm động, bất quá Sở Đức gần nhất tính tình kém tàn nhẫn. Tiểu phó quan thực sợ hãi chính mình mới vừa đi vào liền trực tiếp bị Sở Đức cấp trực tiếp ném ra. Châm trước một chút sao? Làm ơn Lý phó quan. Bên cạnh binh lính nói, đúng vậy, ngươi người tốt nhất, liền giúp chúng ta nói một chút sao? Này đó bọn lính đều biết tiểu phó quan là cái tâm địa người rất tốt, cho nên dưới âm thầm ồn ào. Quả nhiên tiểu phó quan nhìn trước mắt những người này thật sự có chút mềm lòng, hắn tâm nói chính mình bị ném ra tới liền ném ra tới sao? Lấy Sở Đức tướng quân lực đạo, chính mình hẳn là không đến mức đến hủy dung kết cục. Nếu thật sự có thể giúp đỡ, kia cũng coi như là làm một chuyện tốt, cớ sao mà không làm đâu? Nghĩ đến đây, tiểu phó quan tâm một hoành, hành đi. Ta đi vào giúp các ngươi nói một tiếng. Bất quá trước đó nói tốt, một hồi ta muốn bay ra tới nói, nhớ rõ tiếp ta một chút. Từ từ, các ngươi đang làm gì? Tiểu phó quan còn không có tới kịp đi vào, liền bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền tới một thanh âm, mọi người quay đầu đi. Vừa vặn thấy Đỗ Thanh Lộ đã đi tới. Đỗ Thanh Lộ gần nhất ở trong doanh địa hành tàu cơ hồ đã thông suốt. Này đảo cùng bọn lính không có gì quan hệ, thuần túy là bởi vì phía trên mấy cái quan quân nguyên nhân, Đỗ Thanh Lộ thân phận cho tới nay đều rất mẫn cảm. Tuy rằng bọn lính bởi vì Sở Đức nguyên nhân, đối Đỗ Thanh Lộ cũng coi như yêu ai yêu cả đường đi, nhưng vẫn luôn đều coi như phi thường cảnh giác, chưa bao giờ làm Đỗ Thanh Lộ tiến một ít quan trọng địa phương. Kết quả liền ở phía trước không lâu, nơi này liên tiếp tới vài cái quan quân tới khảo sát, kiểm tra thời điểm, lời trong lời ngoài đều nhắc tới Đỗ Thanh Lộ người này. Lại không quá mấy ngày, mặt trên giống như bỗng nhiên cam chịu Đỗ Thanh Lộ có thể tùy ý xuất nhập doanh địa. Bởi vì chuyện này, không ít nguyên bản còn tính đối Đỗ Thanh Lộ thái độ không tồi binh lính bỗng nhiên liền cảm thấy có chút vi diệu, bọn họ ở chỗ này cần cù chăm chỉ chấp hành mặt trên mệnh lệnh. Kết quả quay đầu tới xem, nhân gia đều không đem chính mình mệnh lệnh đương một chuyện. Bất quá, ở Sở Đức sự tình thượng, ở đây binh lính phần lớn đều vẫn là man tôn kính Đỗ Thanh Lộ ý kiến, chính là hiện tại thấy Đỗ Thanh Lộ ngăn ở nơi này, bọn họ trong lòng cũng không tránh khỏi nhiều chút hòa khí. Đỗ Thanh Lộ tướng quân, một sĩ binh lễ phép đi lên, đối với Đỗ Thanh Lộ nói, chúng ta thật sự có quan trọng sự muốn tìm Sở Đức tướng quân. Kia sự kiện hiện tại chỉ có Sở Đức tướng quân có thể giúp chúng ta, đây là sinh tử tồn vong sự. Này không phải sẽ quấy rầy Sở Đức tướng quân sao? Đỗ Thanh Lộ không chút do dự nói, hắn cũng không để ý này đó bọn lính ở thảo luận chuyện gì, ở Đỗ Thanh Lộ nơi này, hắn đối đãi những người này bộ dáng có lẽ cùng áo lai đế quốc những cái đó cao tầng nhóm cũng không có gì khác nhau. Bất quá chính là một đám tiêu hao phẩm mà thôi, bởi vì những người này quấy rầy Sở Đức. Đừng nói giỡn, Đỗ Thanh Lộ nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy những người này có cái gì quan trọng. Lý phó quan, vì cái gì muốn phóng những người này tiến vào? Ngươi chẳng lẽ đã quên Sở Đức tướng quân dặn dò qua ngươi, không cần tùy tùy tiện tiện thả người tiến vào sao? Chờ Sở Đức tướng quân ra tới thời điểm, ta sẽ đối hắn nói chuyện này. Đỗ Thanh Lộ lãnh đạm nhìn tiểu phó quan liếc mắt một cái, sau đó rời đi nơi này. Hết chương.